Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 703. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chương 703. Trường thi thay đổi người. Tiểu cô nương cũng người câm sao? Mỹ nữ xả ánh mắt cổ quái mà quét Kiều Mộc cùng Mặc Liên liếc mắt một cái. Một ánh mắt bắn phá qua đi. Trong đó một người hỗn loạn ở trong đám người người thường. Tiếp thu đến nàng chỉ thị. Lặng yên ẩn độn đi xuống. Kiều Mộc hơi cong môi. Ngu xuẩn nữ nhân, liền tính bọn họ giết người. Cũng sẽ không bạch bạch mà tùy ý người câm thi thể nằm ở chính hắn trong phòng. Đương nhiên là dùng điểm dược cho hắn dung. Lúc này đi tìm người câm, có thể hay không có điểm đã muộn. Nếu tiểu cô nương cũng đối trận này cho chơi cảm thấy hứng thú. Vậy được rồi, tỷ tỷ không ngại ngại ngươi xem diễn. Bồi ngươi cùng nhau xem. Mỹ nữ xả yêu nhiêu mà cười cười. Nhìn thoáng qua cách xa nhau một chương ghế khoảng cách ngồi ở Kiều Mộc bên người trung niên nam nhân. Kia nam nhân nhìn đến mỹ nữ xả ánh mắt ngó tới. Vội vàng cung cung kính kính mà đứng lên. Hơi cung thân mình đối nàng hành lễ. Phó đường chủ, ngài ngồi nơi này đi. Phó đường chủ, Kiều Mộc cùng Mặc Liên bất động thanh sắc mà quét mỹ nữ xả liếc mắt một cái. Này xưng hô liền có chút ý tứ. Không thế nào như là người trong thôn xưng hô đi. Chẳng lẽ này mỹ nữ xà cũng không phải trong thôn người. Hoặc là nói này mỹ nữ xà là cao hơn thôn trưởng phía trên người. Mỹ nữ xà kéo kẹt cười. Xoắn eo thon hướng trung niên nam nhân trên ghế ngồi xuống. Sau đó nhìn thoáng qua cách xa nhau một khoảng cách Kiều Mộc. Cảm thấy ghế cách khá xa điểm. Nàng liền đơn giản đem băng ghế dài kéo qua đi. Dựa gần Kiều Mộc cấp ngồi xuống, Mặc Liên ánh mắt lạnh băng mà nhìn qua đi, cùng mỹ nữ xà khinh thường ánh mắt đúng rồi liếc mắt một cái. Người sau hướng hắn mắt trợn trắng, hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ lo cười tủm tỉm mà tới gần Kiều Mộc nói: "Tiểu muội muội, tỷ tỷ cùng ngươi nói nga, trận này người ti đại chiến tiết mục là thôn trưởng tự mình thiết kế, hắn là cái người tài ba." Thường thường có thể nghĩ ra một ít, người khác không thể tưởng được điểm từ, thực lực kém như vậy cách xa, khó coi, Kiều Mộc xoay qua đầu nhỏ hừ một tiếng, mỹ nữ xà chụp một chút trơn bóng chân dài, không sai tiểu muội muội, tỷ tỷ quyết định làm kim cơ cũng đi theo vào bàn. Ngươi có chịu không, ta không cần xem mập mạp, ta liền muốn nhìn kim cơ cùng thi khôi đánh, mỹ nữ cùng thi thể đánh lộn. Rất có xem điểm, tiểu gia hỏa giải quyết dứt khoát, Mặc Liên ở một bên hơi trừ hạ khóe miệng, mỹ nữ xà hoắc mắt đứng lên dương lên tay, đem tiểu mập mạp quăng ra ngoài, làm kim cơ lên sân khấu. Một chúng tà thể sư nhóm tức khắc vẻ mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Làm gì? Các ngươi làm gì vậy? Nghe vậy lập tức có vài tên 6-7 cấp huyền sư. Vạn thượng kim cơ cánh tay. Đem nàng hướng phòng ngự cháo nội túm đi, kim cơ hoa dung thất sắc, quay đầu giận chừng hướng mỹ nữ xà phương hướng. Ngọa táo ngươi xx, mỹ nữ xà, ngươi làm gì ngươi, ngươi chạy nhanh đem ta thả, ta chính là trong thôn nhị đẳng ta thể sư, ngươi không thể như vậy đối ta. Ngọa táo, khi nói chuyện, đầu chọc tiểu mập mạp đã bị người xách ra phòng ngự cháo. Ném ở tập hội bên ngoài. Mà chân nương cũng ném ra trong tay xiềng xích, thẳng cùng thôn trưởng đi ra phòng ngự cháo phạm vi, độc lưu lại kia chỉ bị ngũ hoa đại trói tứ cấp thi khôi. Nhảy bắn ở tập hội giữa sân tâm xoay quanh gào giống giận kêu. Đi vào, kia vài tên huyền sư dùng sức đẩy kim cơ một phen. Đem nàng đẩy đến một cái liệt mâm, nhưng ngả lào đảo vọt vào phòng ngự cháo nội. A a a, ngọa táo. Kim cơ vừa nhấc đầu liền nhìn đến một chương gần sát phóng đại thi khôi sú mặt. Kia đầy mặt thi trùng bò lăn ghê tởm bộ dáng. Làm nàng vừa mở miệng phun ra. Giác, tứ cấp thi khôi há mồm cắn cái không khí. Bởi vì tay chân còn bị trói trói. Chỉ có thể phẫn nộ mà trương đại miệng gầm rú. Một đầu hướng tới kim cơ đụng phải qua đi. Thi khôi quân, ta rõ ràng thực manh. Vì sao mọi người đòi đánh? Bấm để xem chương 732, 139 trường thi thay đổi người, tiểu cô nương cũng người câm sao,